Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944: Nhất niệm vạn quỷ sinh. Xương sọ trống rỗng, mắt lỗ thủng bên trong hiện ra sâu kín hắc quang, tựa hồ thông qua tầng tầng cách trở, đang cùng thánh thai Lý Phàm đối mặt. Thế mà Lý Phàm lại không có cảm thấy chút nào âm lãnh, hoảng sợ, ngược lại cảm thấy một chút thân thiết, ấm áp, tựa như hắn cùng cái này viên xương sọ chủ nhân giống như đã từng quen biết một dạng. Kỳ quái, loại cảm giác này. Thánh thai thật lâu nhìn chăm chú xương sọ, không có rời đi, cùng thần tàng quán cái khác hàng triển lãm không giống nhau. Liên quan tới cái này viên xương sọ cũng không có cái gì tường tận chứng minh. Chỉ có cái thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ xương sọ, làm thân phận của nó đánh dấu. Mà tựa hồ chính là bởi vì lúc còn sống lây nhiễm tiên phàm chướng nguyên nhân, nó cùng phàm nhân chết đi sau lưu lại di cốt cũng không hề có sự khác biệt. Cùng có chút cường đại tu sĩ vẫn lạc về sau, lưu lại hiện ra trong suốt bạch quang xương cốt so sánh, khác biệt liếc một chút có thể thấy được. Căn cứ sướng ngôn viên thuyết pháp, có lẽ ngoại trừ thần tàng quán quán trưởng bên ngoài, lại không có ai biết tại sao lại đem vật này đặt ở thần tàng quán trung ương nhất. Nhưng đã có thể bị trưng bày tại toàn bộ bác vật thần tàng quán trung ương nhất, thì đủ để chứng minh giá trị của nó. Vô luận là giá trị thực tế, vẫn là kỷ niệm giá trị, theo bản tôn chỗ cảm ứng được từng tia tâm tình chập chờn. Thánh thai cũng biết cái này viên xương sọ tựa hồ đối với giống như mình 10 phần trọng yếu. Bất quá hiển nhiên bây giờ còn chưa đến đem lấy thời điểm ra đi. Sau cùng lại nhìn chằm chằm xương sọ liếc một chút, thánh thai Lý Phàm đang muốn rời đi, lại chợt nghĩ tới điều gì, lại lần nữa quay đầu, cẩn thận từ trên xuống dưới đem xương sọ toàn bộ hình dạng tất cả đều nhớ kỹ ở trong lòng. Có lẽ có thể căn cứ đầu hình dáng, phục hồi như cũ tu sĩ kia hình dạng, chính là xuất phát từ nguyên nhân này, cho nên bản tôn mới có đạo này chỉ lệnh. Bất quá Lý Phàm hắn tự thân không có nắm giữ loại kỹ thuật này. Nhưng là lớn như vậy huyền hoàng giới, luôn có tu sĩ có thể làm được điểm này. Tiếp đó, thánh thai lại tại bác vật thần tàng quán bên trong đi dạo rất lâu. Đợi đến xác định bản tôn bên kia đã đồng bộ đem tam tai bách kiếp minh thần pháp toàn bộ nội dung đều nắm giữ về sau, lúc này mới giả bộ như vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, rời đi thần tàng quán, tiếp dẫn tu sĩ vẫn như cũ xứng trước ở ngoài cửa chờ đợi. Thẳng đến cuối cùng đem thánh thai đưa ra tiên minh tổng bộ bên ngoài, lúc này mới lách mình tiêu thất. Thánh thai Lý Phàm cảm ứng đến như có như không, trong bóng tối đi theo phía sau mình tu sĩ, trong lòng cười lạnh, không chút do dự, quả quyết lựa chọn tự mình kết thúc. Tự thân nguyên anh động thiên tại nổ thật to âm thanh bên trong, tựa như ánh sáng nóng bỏng đoàn đột nhiên vỡ ra. Đợi đến truy tung tu sĩ phát giác được không đúng, vội vàng bắt kịp thời điểm, thánh thai Lý Phàm đã cái xác không hồn, hóa thành cho bụi. Truy tung tu sĩ một bộ đồ đen, trên trán đồng dạng khắc lấy một cái pháp chữ, hắn sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời bên trong, thế mà không có tu sĩ vẫn lạc dị tượng xuất hiện. Chân trưởng lão đoán không lầm, quả nhiên là cỗ phân thân. Đáng tiếc không nghĩ tới vậy mà như thế quyết tuyệt cùng cẩn thận, gãy mất manh mối. Xem ra, chỉ có theo cái viên kia cận pháp ngọc bài tra được. Tu sĩ áo đen trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, bất quá tại lặp đi lặp lại thăm dò hiện trường, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì manh mối về sau, cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Linh mộc giới bên trong, Lý Phàm ngay tại trong mật thất cẩn thận nghiên cứu lấy tam tai bách kiếp minh thần pháp. Hắn trước đây đã thông qua thần tượng không mặt tuyên bố thần dụ, để vạn giới liên hợp hội những tu sĩ kia tìm kiếm có thể căn cứ xương sọ phục hồi như cũ lúc còn sống nguyên bản hình dạng người. Tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ có kết quả. Nếu như có thể xác định thân phận của đối phương, có lẽ thì có thể biết cái kia đối với hoàn chân có cực lớn lực hấp dẫn vĩnh hằng di niệm đến tột cùng là cái gì. Tạm thời trước đem việc này để ở một bên, Lý Phàm bây giờ đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trước mắt môn công pháp này phía trên. Bởi vì thôi diễn bản gốc là Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục. Mà lại Lý Phàm yêu cầu cũng là vận chuyển công pháp sau biểu hiện cùng đặc thù cùng loại. Cho nên cái này Tam Tai Bách Kiếp Minh Thần Pháp, cơ hồ có thể nói là Minh U quay thấp mô phỏng bản. Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục là đem tự thân vô số suy nghĩ tại thể nội đào tạo thành quỷ thần đồng dạng tồn tại. Mỗi một vị quỷ thần, thực tế đó có thể thấy được độc lập cá thể, bất quá là từ bản thể sáng tạo, bị bản thể kiềm chế, mà Tam Tai Bách Kiếp Minh Thần Pháp sau khi luyện thành, thể nội một dạng sẽ có vô số quỷ thần tồn tại. Nhưng không phải đem tự thân ý niệm cắt chém hình thành đơn độc cá thể, mà là thông qua rèn luyện, bồi dưỡng được thần niệm tạo hóa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, những cái kia quỷ thần vẫn đều là Lý Phàm ý niệm một bộ phận. Chẳng qua là đặc biệt cỗ giống như biểu hiện, mặc dù uy lực hạn mức cao nhất thấp chút, lại cũng không có mất khống chế mạo hiểm. Ngược lại có thể thông qua đem tạp niệm hóa thành ý thức tạo hóa, làm đến tự thân đạo tâm càng thêm tôn túy. Đương nhiên, đối với người mang huyền hoàng tiên tâm chú Lý Phàm mà nói, bản thân hắn cũng không có bao nhiêu tạp niệm tồn tại. Cho nên vì tu hành môn công pháp này, Lý Phàm còn cần chuyên môn diễn hóa ra rất nhiều suy nghĩ tới. Nửa tháng sau, Lý Phàm trước mặt, một cái giống người mà không phải người, hai đầu bảy cánh tay dị dạng trong suốt tạo hóa, chợt xuất hiện. Tường tận xem xét ý niệm tạo hóa một lát, Lý Phàm luôn cảm thấy cái gì không đúng lắm địa phương. Mặc dù đồng dạng là ý niệm tạo hóa, nhưng là cùng Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục biến thành, tựa hồ không nhỏ khác nhau. Suy nghĩ rất lâu, Lý Phàm vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, ta trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, sinh ra ý niệm tạo hóa cũng liền không khỏi có chút vĩ quang chỉnh ngay ngắn. Không giống Minh U, quay như vậy, âm khí âm u, Lý Phàm phát giác được khu nguyên nhân khác về sau. Rất nhanh trong đầu thì không khỏi hiện lên từng tia âm u ý niệm. Sau đó tạo nên ý niệm tạo hóa cũng theo đó biến đến tà khí 10 phần lên. Lý Phàm sau đó bắt chước làm theo. Lẽ thường mà nói, sinh ra ý niệm tạo hóa không phải một ngày chi công. Cần kết hợp tự thân chỗ kinh lịch tai kiếp bên trong cảm ngộ. Chậm rãi bồi dưỡng, tích lũy tháng ngày, mới có thể nuôi dưỡng được một chi ý niệm tạo hóa đại quân. Nhưng Lý Phàm như thế nào thường nhân? Hắn tại chư lần trong luân hồi, trải qua thực sự quá nhiều. Huyền hoàng giới rất nhiều chi nhánh lịch sử đi hướng. Trong đó đủ loại kiến thức, đều là hóa thành kiến tạo ý niệm tạo hóa quân lương. Thậm chí nhờ vào đã từng tận mắt nhìn thấy qua huyền hoàng giới bị hủy bởi chân tiên liếc một chút. Tình cảnh, cái kia diệt thế lúc vô số tu sĩ sau cùng hoảng sợ. Tuyệt vọng biểu hiện, để Lý Phàm sáng tạo ra có chút ý niệm tạo hóa. Nhìn qua khủng bố dị thường, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Lại có vô cực doanh hư pháp gia trí. Tự thân tâm trí càng là cường đại vô cùng. Bất quá hơn 10 ngày về sau. Một chi tà khí, oán niệm khí trùng thiên giữ tợn, quỷ thần, đại quân. Thì chiếm cứ tại Lý Phàm thể nội, cảm thụ được kiệt tác của mình. Thì liền Lý Phàm cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ sợ nhất niệm thả ra, quả nhiên là quỷ vực buông xuống. Trong lòng hơi động, Lý Phàm lách mình xuất hiện tại một chỗ trống rỗng trong không gian. Chính là dùng để vây khốn Diêm Phương Châu ra cường phiên bản lưỡng nghi vi trần trận. Thời khắc này Diêm Phương Châu, tựa hồ thực sự chịu không được không phải người tra tấn. Hai mắt vô thần, ngơ ngác ngồi trên mặt đất phía trên, giống như cái xác không hồn, sinh cơ hoàn toàn không có. Cùng ngày xưa lúc mới tới khí phách phong hoa hình tượng, như có khác nhau một trời một vực. Hết chương.